Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 45, hình dáng, dạ phù phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài chiến đấu, bên trong khói thuốc súng, theo thiếu niên chậm rãi đứng dậy, trương dung nhan không có mặt nạ che lấp kia dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là dung nhan như thế nào à, khuôn mặt tinh xảo tựa như quan ngọc chói mắt mê người. Trên mặt ngọc mi tựa quỳnh đại, tú nhã đến cực điểm. Không mất đi anh khí nam tử, lại có thừa nữ tử tú nhã. Phượng mâu như mực, mắt nếu hàn tình, bên dưới, mũi anh tuấn thanh tú, thần hình tuyệt mỹ, xinh đẹp như lửa, lúc này gợi lên một chút độ cong như ma như mị. Thật có thể nói là mặt mày như họa, môi đỏ mọng xinh đẹp. Thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, một thân bạch y thắng tuyết, lúc này tuy rằng nhiễm lên vết máu, cũng không tổn hại khí khái thanh lưu, càng làm nổi bật khí phách lăng nhân. 3000 tóc đen, lúc này không buộc không thúc rối tung xõa xuống, không gió tự động. Nói không nên lời phiêu giật tao nhã. Lúc này thiếu niên khóe miệng mị hoặc, hé ra dung nhan tuyệt thế, như xương như tuyết, quanh thân khí chẳng sắc bén, nhưng trong trẻo, lạnh lùng như nguyệt. Mọi người nhìn phong cảnh như họa trước mắt trong lúc nhất thời suy nghĩ bay tán loạn giống như tiến vào ảo cảnh trong mơ, không biết cái gì. Nửa ngày sau, đến khi mọi người rốt cục phục hồi lại tinh thần, trong mắt kinh diễm không chút suy giảm. Trong lòng suy tư, thiếu niên như vậy, hẳn là thượng giới mới có đi. À quân dạ cư nhiên cùng dạ phù phong giống nhau như đúc. Chẳng lẽ quân dạ chính là dạ phù phong? Đột nhiên, không biết là ai hô ra tiếng đánh vỡ một mảnh im lặng. Nhất thời kích khởi ngàn tầng sóng. Trầm mặc trong giây lát đám người bộc phát ra một trận nghị luận khó tin. Lúc trước ở Lưu Vân Thành, dung nhan Nguyệt Vũ không cẩn thận bị thủy tinh ghi lại. Mà thần điện cũng dùng dung mạo nàng tiến hành truy nã. Cho nên ở đây có người gặp qua dạ phù phong cũng không phải điều bất thường gì. Cái gì, quân dạ chính là dạ phù phong? Trời ạ, này thật sự là rất khó tin. Đây rốt cuộc có phải sự thật hay không? Thật sự à, không nói ta còn quên đâu. Thật là cùng dạ phù phong giống nhau như đúc a, trời ạ, quân dạ lớn lên thật sự là rất đẹp. Ta cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua người nào đẹp như vậy. Đều nói dạ phù phong bộ dạng rất đẹp, chẳng lẽ quân dạ thật sự chính là dạ phù phong? Thật sự là rất khó tin, nguyên lai quân dạ chính là dạ phù phong, trách không được quân dạ biêu hãn như vậy. Trong lúc nhất thời, dưới đài đám người xôi trào, dù sao tin tức quân dạ chính là dạ phù phong này thật sự là rất động trời. Dạ phù phong ai mà không biết, tân nhân vật cuột khởi một thế hệ tuyệt thế thiên tài. Không chỉ có như thế, thử hỏi, trên đời này ngoại trừ dạ phù phong ra ai còn dám cùng Nguyệt Quang thần điện đối nghịch. Nhân vật như vậy, nghĩ không ra tên đều khó. Bọn họ vạn vạn thật không ngờ nguyên lai vị trong truyền thuyết thiếu niên như gió kia thế nhưng lại ngay bên người bọn họ. Lôi Thánh Huyền chố mắt nhìn tuyệt thế thiếu niên trước mắt trong mắt không khỏi khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới quân dạ chính là dạ phù phong. Bất quá, nay cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu được hợp tình hợp lý. Lúc này, Nguyệt Vũ đã trở thành tiêu điểm của mọi người, cũng ý thức được mặt nạ của nàng đã bị vỡ ra, thân phận cũng bị tiết lộ ra ngoài. Trong lòng chỉ kích động trong nháy mắt sau đó cũng liền bình tĩnh trở lại. Thôi, thôi tiết lộ liền tiết lộ, nàng lúc trước sở dĩ lựa chọn che giấu tung tích chủ yếu là sợ phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao khi đó thực lực của nàng bạc nhược không có khả năng tự bảo vệ mình. Mà nay hắn tuy rằng thực lực không phải đứng đầu, nhưng cũng có năng lực nhất định tự bảo vệ mình. Còn nữa, đeo mặt nạ che giấu tung tích lúc nhất thời lừa không được nhất thế. Nàng cũng không nghĩ sống trốn tránh, nếu vì sinh tồn mà sống uất ức như vậy, nàng thà rằng sống gian khổ một ít. Nay, đã biết cũng tốt, Nguyệt Vũ sau khi nghĩ thông suốt khóe miệng gợi lên. Nụ cười này mang theo phóng thích cùng tiêu sái thế nhưng làm hoảng tìm hai mắt mọi người dưới đài. Sau một lát, Lôi Thánh Huyền rốt cục cũng bình tĩnh tâm tình. Biết quân dạ chính là dạ phù phong, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Vũ càng thêm tàn nhẫn hung ác nham hiểm. Ha ha ha, Lôi Thánh Huyền lúc này ngửa mặt lên trời cười. Nguyên lai ngươi chính là dạ phù phong. Ngươi tàng, ẩn giấu, thật đúng là thâm a, vốn không định để ngươi chết nhưng là nay ngươi phải chết. Lôi Thánh Huyền lúc này sát ý rốt cuộc khó giữ được phóng xuất ra ngoài, trên mặt dữ tợn, làm đảo điên hình tượng ôn nhuận như ánh mặt trời từ trước tới nay của hắn. Nghe vậy, Nguyệt Vũ một chút cũng không thèm để ý, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Dạ phù phong, ta biết ngươi có đế vương hoa cường đại. Cho nên, lần này ta nhất định phát ra thực lực cường đại nhất. Lôi Thánh Huyền đối với Nguyệt Vũ lạnh nhạt cũng không để ý tới, mà là tự tin ngạo nghễ tuyên bố nói. Điều này, Nguyệt Vũ từ chối cho ý kiến, Lôi Thánh Huyền dứt lời, thân hình chợt lóe, lắc mình một cái liền đứng trên đầu lôi điêu. ổn định thân hình, Lôi Thánh Huyền hơi hơi nhắm mắt theo sau, hai tay vươn ra, rất nhanh kết ấn ở trước ngực. Phương thức kết ấn phức tạp, ký hiệu quỷ dị kỳ quái. Đây hết thảy đều nói lên Lôi Thánh Huyền sắp kích phát một chiêu tuyệt đối là cường hãn. Theo Lôi Thánh Huyền kết ấn tiến hành, giống lúc trước năng lượng màu đen chậm rãi xuất hiện. Năng lượng màu đen, đem một người một thú lại bao vây trong đó. Lần này, Nguyệt Vũ không có bị năng lượng màu đen bao vây. Hóa thú thành binh, giây lát sau, thanh âm Lôi Thánh Huyền trầm đục từ trong năng lượng màu đen vang lên. Dứt lời, liền chỉ thấy đại lượng năng lượng màu đen mạnh mẽ hướng về Lôi Điêu phóng đi, biến mất bên trong thân thể Lôi Điêu. Theo năng lượng màu đen hấp thu, thân thể Lôi Điêu dần dần phát sinh biến hóa. Thấy chiêu thức quỷ dị như vậy, Nguyệt Vũ trong mắt u ám không rõ. Đột nhiên, Nguyệt Vũ tay phải duỗi ra, nhẹ nhàng nắm chặt không khí chung quanh Nguyệt Vũ một trận kích thích. Lập tức một cây trường tiên trong suốt chậm rãi xuất hiện trong tay Nguyệt Vũ. Trường tiên trong suốt trong sáng, thánh khiết tinh thuần, ngừng khí thành binh, rõ ràng là Nguyệt Sát không thể nghi ngờ. Này Nguyệt Sát sau khi thực lực Nguyệt Vũ tăng lên nhiều, đã càng thêm ngưng thực càng thêm nội liễm. Cầm Nguyệt Sát trong tay, Nguyệt Vũ thản nhiên thoáng nhìn, trên mặt hiện lên một chút cảm khái. Bình quyết tâm tự Nguyệt Vũ ngưng tụ lại huyền lực huy động Nguyệt Sát tiên trong tay. Nhất thời, không trung phát ra một trận tiếng xé gió. Tinh thần lực vừa động một chút phần thiên hỏa chậm rãi rót vào bên trong Nguyệt Sát trường tiên. Vốn là trường tiên trong suốt lúc này lại là một mảnh màu đỏ sắc. Triệt ta cần đại lượng phần thiên hỏa, linh hồn truyền âm, Nguyệt Vũ đối với Triệt nói. Chút lòng thành, điểm ấy phần thiên hỏa ta tự nhiên là cung cấp tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trong lòng đều hiểu Triệt biết Nguyệt Vũ cần dùng bao nhiêu phần thiên hỏa. Vì thế, Ngạo Kiều mở miệng nói. Nguyệt Vũ lần này cần rất nhiều phần thiên hỏa, sau trận chiến với Cung Kỳ, hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Muốn lập tức cung cấp nhiều như vậy có chút khó khăn. Nhưng hắn sao có thể sẽ làm khế ước giả thất vọng. Nguyệt Vũ nghe vậy, cười nhẹ, không nói gì, trong tay cầm Nguyệt Sát, Nguyệt Vũ tinh thần lực vừa động trường tiên liền rất nhanh dài ra. Đến khi chiều dài đã đạt tới yêu cầu, Nguyệt Vũ dùng sức chờ mình xoay tròn, Nguyệt Sát tựa như một tấm màn đem Nguyệt Vũ dần dần bao vây trong đó. Ngày sau đó, bóng dáng Nguyệt Vũ liền tiêu thất trong một mảnh phần thiên hỏa đỏ như máu. Trường tiên quỷ dị, hỏa diễm quỷ dị, chiêu thức quỷ dị, mọi người thấy trong mắt khiếp sợ không thôi. Trong lòng đối với Dạ Phù Phong sùng bái liền nâng cao một bước. Lúc trước nghe được mọi người đồn đãi Dạ Phù Phong vô cùng kỳ diệu, bọn họ liền cảm thấy tin đồn không thể tin được. Tuy rằng cảm thấy người như vậy thật sự là khó tin, nhưng trong lòng đều có chút không cho là đúng. Nay nhìn thấy người thật, nhìn đến chiêu thức thần kỳ như vậy, bọn họ cũng chân chính thoải mái. Nguyên lai, Dạ Phù Phong thật có tư bản trở thành truyền kỳ. Khác không nói, liền không quan tâm hơn thua như vậy, Lâm Nguy không sợ tính cách này ở đây có mấy người có thể so sánh được. Nhìn trước mắt một mảnh hồng sắc, Lôi Thánh Huyền vốn là cực độ tự tin trong lòng lúc này bịt kín một tầng lo lắng, không xác định. Một loại dự cảm bất hảo từ từ sinh ra. Nhưng biết đến một chiêu cường đại của mình, Lôi Thánh Huyền trong lòng dần dần bình tĩnh. Bên này, thân hình Lôi Điêu to lớn, lúc này đã hóa thành một cự kiếm cực đại. Cự kiếm cực đại, thân kiếm chừng mấy trượng dài. Hình thức xinh đẹp, nhìn kỹ thế nhưng cùng thần thánh kiếm giống nhau. Chuôi cự kiếm phiếm màu bạc quang mang, bên trên bị năng lượng quỷ dị màu đen bao phủ. Ngoài cái đó ra, thanh kiếm nhìn thoáng qua thật ra khá giản dị tự nhiên. Nhưng càng giản dị như vậy, lực công kích cũng tuyệt đối càng biêu hãn. Lôi Thánh Huyền đứng trên cự kiếm, cúi người liếc mắt cự kiếm dưới chân, trong mắt xẹt qua một chút quyết tuyệt. Lập tức đem tầm mắt chuyển hướng Nguyệt Vũ vẫn như cũ ẩn ẩn trong màn hỏa diễm. Dạ Phù Phong, không cần làm rùa đen rút đầu, đi ra chịu chết đi. Trong huyền thú không gian, Triệt nghe được thanh âm Lôi Thánh Huyền kiêu ngạo, nhất thời bất mãn. Tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cư nhiên kiêu ngạo như vậy. Tin hay không ta lập tức là có thể bóp chết hắn. Sớm biết rằng hắn kiêu ngạo như vậy, lúc trước để ta ra ngoài là được. Triệt bất mãn oán giận, Nguyệt Vũ tự nhiên cũng nghe thấy. Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình lúc này của Triệt nhưng nghĩ đến bộ dáng Triệt đáng yêu tức giận, Nguyệt Vũ nhịn không được câu thần cười nói. Người này thực đáng giận, bất quá, mỗi lần đều để ngươi ra mặt ta không phải liền không được rèn luyện. Hơn nữa, đối thủ cấp thấp như vậy, cho ngươi đi ra không phải là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà sao? Thanh âm Nguyệt Vũ thản nhiên, thậm chí còn có chút trêu chọc. Nhưng Triệt cũng nghe ra dụng tâm lương khổ bên trong. Hóa thú vì binh, thần thánh kiếm diệt. Bên ngoài hỏa diễm, Lôi Thánh Huyền đã không còn kiên nhẫn chờ đợi. Kích phát chiêu thức xong liền công kích, Sau tiếng hô này, Lôi Thánh Huyền chỉ một thoáng sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Tuấn trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ, một thân cường hãn thực lực lúc này nhìn lại tựa như có hoa không quả, tu vi tựa hồ bị rút đi không bình thường. Thần thánh kiếm thật lớn sau khi được phóng thích quanh thân sửa lại vẻ bình thản mộc mạc lúc trước. Lúc này thần thánh kiếm quanh thân lôi quang đại thịnh, năng lượng màu đen mang theo hung tàn cắn nuốt hết thảy. Thần kiếm màu bạc lóe ra u quang thị huyết, thần thánh kiếm thế công cực kỳ sắc bén, bộ dáng cường hãn như vậy, khiến cho kết giới đài chiến đấu đều kịch liệt run run, tựa hồ rất nhanh sẽ bị vỡ tan. Lôi Thánh Huyền, dừng tay. Lúc này, các vị trưởng lão ngồi trên phán tịch cách đó không xa cũng nhịn không được nữa. Nhất chiêu của Lôi Thánh Huyền này thật sự là cường hãn, bọn họ vài người tự nhận không có 10 phần nắm chắc có thể ngăn cản. Cho dù quân giả cường hãn như thế nào cũng vẫn là một Tam Nguyệt Huyền Tôn, nếu như bị nhất chiêu này công kích đến 8-9 phần 10 sẽ chết. Không chỉ có như thế, kết giới đài chiến đấu này căn bản không chịu nổi thế công cường hãn của chiêu này. Một khi kết giới vỡ tan, như vậy một đám đệ tử chung quanh chết chắc chắn thảm trọng. Mấy người lập tức phi thân mà lên, hướng đài chiến đấu phi thân mà đi. Nghe được các trưởng lão sốt ruột la lên, nhìn đến các trưởng lão phi thân đi lên ngăn trở, mọi người nhất thời cảm thấy nhất chiêu này của Lôi Thánh Huyền chắc chắn là muốn đem Dạ Phù Phong giết chết. Vì thế, một đám khẩn trương nhìn tình cảnh trên đài. Có đệ tử nhát gan rõ ràng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn trên đài. Mắt thấy thời điểm thần thánh kiếm sẽ đánh trúng Nguyệt Vũ, đột nhiên hỏa cầu đỏ như máu một trận bạo động. Mắt thấy hào cầu sẽ nổ mạnh mở ra, một tiếng khí phách trầm thấp truyền ra. Song Long Khiếu Nguyệt đốt, thành âm khí phách quả nhiên là cuồng ngạo không gì sánh kịp. Khiến cho mọi người nghe trong tai một trận, ong ong, thân thể nhịn không được run lên. Theo một tiếng trầm đục này, hai tiếng rồng ngâm ngân nga vĩnh cửu chậm rãi vang lên. Tiếng động rồng ngâm nặng nề tang thương, mang theo thâm trầm từ phiêu miểu xa xưa. Tiếng rồng ngâm này tựa hồ ngâm tẫn năm tháng vô ngần, tang thương biến hóa. Một tiếng rồng ngâm tiêu tán, ngay sau đó, hai đạo bóng dáng đỏ như máu từ hỏa diễm cầu tiêu bắn mà ra. Thân ảnh đỏ như máu cường tráng thon dài, long lân phiếm u quang đỏ như máu trông cực kỳ sống động. Đầu rồng cực đại uy mãnh trang nghiêm. Một đôi nhãn long, mắt rồng, hữu thần sáng ngời điệp điệp sinh huy trong lơ đãng mâu quang lưu chuyển hiện lên khí phách vô thượng uy nghiêm. Đầu rồng ngẩng cao thân rồng xoay quanh, đuôi rồng lắc lư. Đầu rồng cực đại thần ân tựa hải, thần uy tựa ngục. Một tín ngưỡng của Nguyệt Hoa Đại Lục chính là rồng, con dân Nguyệt Hoa Đại Lục kính ngưỡng đối với rồng phát ra từ nội tâm. Tuy rằng bọn họ bao nhiêu vạn năm đều chưa từng gặp qua bộ dáng rồng chân chính, nhưng tín ngưỡng đối với rồng một chút cũng không giảm. Này, bọn họ cư nhiên gặp được rồng uy nghiêm như vậy. Trong lúc nhất thời, vô luận chúng đệ tử hay là vài vị trưởng lão, thậm chí là Lam Nhược Thiên bọn họ, đều là vẻ mặt rung động. Hai đầu rồng cực đại xuất hiện thế nhưng khiến cho tốc độ công kích của thần thánh kiếm chậm lại không ít. Hai con rồng liếc liếc mắt thần thánh kiếm công kích mà đến một cái, lập tức lắc lư thân hình hướng hư không nghênh đón mà lên. Hai con rồng cùng tiến, thân hình khiển cuốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình mạnh mẽ như vậy, bộ dáng hoa mỹ như vậy, năng lượng khủng bố như vậy, không một cái nào không nói lên sự cường hãn của bọn họ. Oanh, Song Long cuối cùng cùng thần thánh kiếm va chạm, một tiếng nổ không chút nào ngoài ý muốn vang lên thẳng tận 9 tầng mây. Trong nháy mắt năng lượng trên đài chiến đấu va chạm đánh sâu vào, hình thành hình ảnh đồ sộ mà lại thảm thiết. 3. Kết giới cuối cùng vẫn không thể chịu được năng lượng khủng bố như vậy đánh sâu vào theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, bạo liệt mở ra. Kết giới thoát phá, tạo thành hậu quả đó là dư ba năng lượng bên trong vọt ra. Một số đệ tử đứng ở phía trước thế nhưng ngay tại tình huống không chút nào cảm kích hóa thành yên trần. Mau, chúng ta mau đi chắn chắn. Thấy vậy, một vị trưởng lão lập tức lo lắng hét lớn một tiếng. Dứt lời chính mình không chút do dự đầu tiên xuất thủ. Vài vị huyền đế cường giả toàn lực xuất thủ mới khiến cho dư ba bên trong bị chặn lại. Khi hết thảy cuối cùng bụi bặm tan mất, thần thánh kiếm đã biến mất vào hư vô, bóng dáng thần long hai đầu cũng không còn. Trải qua một màn kinh tâm động phách vừa rồi, mọi người thế này mới nhớ tới hai người trên đài. Trên đài chiến đấu, Nguyệt Vũ lúc này huyền lực đã hao hết. Thân thể suy yếu, miễn cưỡng đứng ở nơi đó, lung lay sắp đổ. Trường bào màu trắng mang huyết rách tung tóe, bên trên khuôn mặt bụi bặm che kín, nhìn qua rất là chật vật. Nhưng chính một người như vậy, một người chật vật như vậy, ở trong mắt mọi người lại như trước là tao nhã vô song, thanh hoa như nguyệt. Nguyệt Vũ đối diện Lôi Thánh Huyền, cuối cùng vẫn là nhịn không được cuồn cuộn khí huyết một ngụm phun ra. Thân hình miễn cưỡng mà đứng chậm rãi ngã xuống đất. Quân Dạ, ngươi không sao chứ? Nhìn Nguyệt Vũ một thân bị thương trên đài, Hoa Phong Khải trong mắt hiện lên âm trầm. Vì thế, nhịn không được trong lòng lo lắng, lắc mình một cái lên đài chiến đấu. Ta không sao, Nguyệt Vũ đối với Hoa Phong Khải rút khỏi một chút ý cười thản nhiên, suy yếu nói. Lúc này, vài vị trưởng lão dưới đài cũng rất nhanh nhìn lại. Nhìn đến Nguyệt Vũ tình trạng hoàn hảo, mấy người rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức một đám hướng về Lôi Thánh Huyền bên kia lại gần. Vừa đi một bên, trong lòng còn nhớ kỹ ai, bọn họ thật sự là quá mất chức. Như thế nào sẽ làm bi kịch như vậy phát sinh, Lôi Thánh Huyền cũng không phải là một tên dễ chọc. Nếu Lôi Thánh Huyền có cái gì không hay xảy ra, Lôi gia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đáp án khẳng định là không có khả năng. Vài vị trưởng lão xem xét hơi thở Lôi Thánh Huyền, kinh ngạc phát hiện Lôi Thánh Huyền lúc này đã hấp hối, mệnh liền sớm cạn. Mà bệnh trạng hắn như vậy, dĩ nhiên lại là do phản phệ tạo thành. Liên tưởng đến chiêu thức quỷ dị lúc trước của Lôi Thánh Huyền cùng Lôi gia gia tộc khổng lồ như vậy, chúng trưởng lão trong lòng cũng hiểu rõ. Nói vậy, Lôi Thánh Huyền này là sử dụng bí pháp gì đó. Bí pháp như vậy một khi sử dụng không tốt, hậu quả liền chính là bị mật pháp phản phệ. Hậu quả phản phệ thật không thể tưởng được a, nghiêm trọng chính là không có khả năng còn sống a, mấy người lắc đầu trong lòng nói, tiểu tử Lôi Thánh Huyền này cũng là tự làm tự chịu. Xuống ta ngoan độc như vậy, nếu không phải Quân Dạ thực lực cường hãn, chỉ sợ Quân Dạ đã chết thực thảm. Dưới đài, Hoa Phong Thiền vẫn như trước bị vây trong trạng thái khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không dám tin nhìn Lôi Thánh Huyền trên đài một thân máu tươi té nằm trên mặt đất. Cách chương.